Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cố dỗ giấc ngủ, nhưng tiếng đó cứ ám ảnh làm em không ngủ được. Có lẽ được một lúc em mệt quá, ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, vừa mở cổng ra, bác em hết hồn vì thấy con Tô và con Lu nằm chết ngay cổng. Trên người hai con chi chít vết cắn, hai con nằm cách nhau độ 3 bước chân người lớn. Con Tô nằm ngay gần cổng. Lúc sau nhìn kỹ, thấy có một số vết cào ở cổng. Bác em nghĩ là nó đã cố để vào nhà nhưng mà không được. Người ta vẫn bảo là chó cắn ma, nhưng hai con Tô con Lu thì bị ai cắn? Mọi người vội mang hai con chó ra sau vườn chôn, rồi chả ai bảo ai, hình như mọi người muốn tránh chuyện về con chó. Phần 4. Hồi ức. Cả ngày hôm đấy ai cũng im lặng, chả ai nói với ai câu gì. Em muốn kể chuyện tối qua và cả chuyện hôm trước mà không dám kể. Chỉ sợ mọi người không tin, bảo em mệt quá nên nghĩ bậy. Mà rất lạ, cứ ban ngày không sao, tối đến em có cảm giác rờn rợn khi ở nhà. Hôm đấy lại là buổi tối nữa, em phải ở đó. Sau khi ăn uống xong, mọi người đã nói chuyện với nhau, thì bác Đại bắt đầu kể chuyện ngày xưa cho mọi người nghe. Bác bảo từ ngày xưa ở đây đã có nhiều chuyện kỳ dị. Hồi đó là hồi ông bà ngoại em còn ở trên này. Mãi sau cả nhà mới chuyển xuống dưới xuôi để ở, vì quê ông ngoại em ở đó. Bác Đại lúc đấy cũng chỉ tầm 11-12 tuổi. Một hôm ông ngoại em đi chơi ở nhà ông bạn ở làng bên. Hai làng cách nhau một cái cầu bé tí, bắc có cái mương làng. Hôm đó ông cũng có uống rượu, chạy đến độ say dưa nhưng cũng ngất ngưởng. Ông thì gan lắm, chả biết sợ cái gì, kể cả ma sống lẫn ma chết. Bạn ông em thấy ông hơi ngất ngất, định đưa về, nhưng ông em không cần. Ông bảo ông có chân, ông tự về. Ông kia biết tính ông em sĩ diện nên thôi. Ở đầu làng em lúc đó có bụi chè to lắm, chẳng biết nó có từ bao giờ, vì lúc ông em còn bé đã thấy nó mọc từ đấy rồi. Mọi người vẫn kháo nhau ở đấy có ma, nên tối tối là ở chỗ đấy vắng tanh, chả có người gì qua lại. Mà nếu ai có việc phải ra khỏi làng vào ban đêm, chắc chỉ dám tìm đường khác mà đi. Ông về, vừa đi vừa huýt sáo, thì tự dưng trong bụi cây trước mặt có đàn lợn con màu hồng chui ra. Có 5 con cả thành, không thấy con lợn mẹ. Nhìn đàn lợn đẹp lắm, ông rình rình theo để bắt. Chả biết lợn nhà ai thả rông, cứ bắt về nhà mình thì là của mình. Lúc đấy ông em nghĩ vậy, cứ chạy theo nó sau, nhưng mãi mà ông không đuổi kịp. Đến lúc thấy nó chui vào bụi tre ở đầu làng rồi mất hút, ông bắt đầu chui vào và tìm. Ở nhà thì bà em thấy khuya rồi mà chưa thấy ông về, sợ ông gặp chuyện nên sai bác và cậu Sơn đi tìm. Cả nhà nháo nhác đổ đi tìm, ra đến bụi tre thấy có đôi dép ở đấy. Bà nhìn một lúc biết là dép ông, bảo bác Đại cầm đuốc soi vào bụi tre thử xem. Sau khi soi vào bụi tre, mọi người kinh hãi khi thấy ông nằm lọt thỏm trong đấy. Bình thường thì bụi tre này đã dày, rậm rạp rồi. Một đứa bé muốn chui vào trong đó đã khó, chứ nói gì người lớn. Vậy mà ông em có thể nằm tọt trong đấy, ngủ ngon lành được. Bà bảo cậu Sơn chạy về lấy dao để chặt tre lôi ông ra. Về nhà bà cứ khóc. Một lúc sau ông tỉnh dậy, mọi người xô vào hỏi, sao đêm hôm ông chui vào bụi tre làm gì? Ông bảo, tao thấy đàn lợn con đẹp quá nên chạy theo để bắt. Thấy nó chui vào bụi tre, tao mò vào tìm nhưng chả thấy gì. Tao vừa chui ra, thấy đã ngồi ở nhà rồi. Mọi người sợ sệt, chả ai bảo ai cái gì. Nhưng ai cũng biết là lúc mọi người lôi ông ra khỏi bụi tre kia, thì ông vẫn nghĩ mình đang mò ở đó để tìm đàn lợn, mà không biết mình đã ngất. Bà em lặng lẽ ra bàn thờ, thắp hương rồi khấn. Ông em hình như cũng biết mình vừa gặp cái gì, lẳng lặng ra giếng rửa mặt rồi đi ngủ. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, vì sau này bác và cậu em cũng gặp một chuyện nữa. Vì là chuyện viết theo những gì em nhớ, nên các bác cứ từ từ để em nhớ rồi viết tiếp. Chuyện sẽ có vài chỗ lan man, nhưng ngay từ đầu em đã nói rõ, định hướng là kể theo từng chuỗi sự việc mà em gặp phải. Quê em có một đoạn của sông Đà chảy qua, cứ đến tháng 1, tháng 2 hàng năm là nó cạn gần hết một nửa sông để lộ ra bãi cát vàng rất đẹp. Mấy năm sau cái ngày mà ông gặp ma, mọi người trong nhà cũng quên luôn chuyện đấy. Hồi đó thì bác Đại cậu Sơn hay nghịch lắm. Buổi trưa ông bà bắt đi ngủ, toàn lén ra ngoài chơi. Mà quên chưa kể với các bác về gia cảnh nhà ông em. Ông sinh 4 người con, hai trai hai gái. Bác Đại, cậu Sơn, em vừa kể rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net